Hậu viện của Nam Trù bốc cháy rồi. Chương 50 tỷ muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ổn, có người theo dõi chúng ta. Hất Chì Ly nhẹ nhàng tiếp đất, cảnh giác nhìn xung quanh. Võ công của những người này cực tốt, ít nhất cũng là đệ nhất cao thủ ẩn thân, bằng không thì với võ công của các nàng, tuyệt đối không có khả năng bị theo dõi lâu như vậy mà không biết. Tiểu Liễu Nhi vẫn ở trong phủ, chỉ bằng Tân Nhiên không thể nào trụ được, ta phải trở về, Hất Chì Ly cao mày nói. Hất Chì Điệp lùi lại vài bước, đứng ở sau lưng Hất Chì Ly, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Không cần đâu, những người này là cố tình đến đây để giết chúng ta, khó đối phó như vậy. Không cần lo lắng cho Liễu La Y ở bên kia, tối hôm qua ta đã lệnh cho ám vị của ta canh giữ xung quanh rồi, bọn hắn là cao thủ của Bắc Vực, lại có thêm Tân Nhiên, nàng ấy không có việc gì đâu. Lúc này Hất Chì Ly mới cảm thấy nhẹ nhõm, cảm kích quay sang nhìn Hất Chì Điệp. Nàng xem như hiểu được rồi, Hất Chì Điệp chính là kiểu người nói năng chua ngoa, tâm lại mềm như đậu phụ, miệng tuy nói lời khó nghe, nhưng lại thủ hạ lưu tình. Những người này làm việc quanh co, người bình thường làm sao có thể dễ dàng đối phó được, có tổ chức, có võ công, lại được huấn luyện, cùng một nhóm người mà lần đó ở Lục Phủ chúng ta đã gặp. Hất Chì Điệp cảnh giác nhìn tứ phía. Hất Chì Ly, người không nói cho ta biết rốt cuộc các ngươi đang làm gì, nhưng ta có thể đoán được hơn phân nửa, người phải suy nghĩ cho thật kỹ, tuy nói đây là ân oán của mỗi người, nhưng khó tránh dẫn đến tranh chấp quyền lực ở Đại Yến, nói như thế nào thì ngươi vẫn là công chúa Bắc Vực, mang trên ngươi danh của Bắc Vực, đáng lẽ nên tránh chuyện quốc gia bọn họ. Ta biết, Hất Chì Ly nói, nàng hơi cụp mắt xuống. Nhưng mà, bỏ đi, yên tâm, chuyện này tuy là của Đại Yến, nhưng người vô tội vẫn chịu oan, cho dù không phải là vì Tiểu Liễu Nhi thì cũng tính là ta muốn sửa lại án sai, tích đức làm việc thiện. Ta nắm chắn, tất cả chuyện ta làm sẽ không liên lụy đến Bắc Vực. Ngươi hiểu rõ có chừng mực là tốt. Hất Chì Điệp rút thanh nguyễn kiếm nàng đang đeo trên thắt lưng ra, dồn lực vào nó, trong khoảnh khắc thanh kiếm thẳng tắp lại. Thời gian còn sớm, đoạn đường này lại hẻo lánh, lâu không có thấy ai đi qua, xung quanh một trận yên tĩnh, hai người nín thở tập trung tư tưởng chuẩn bị, không ai dám động thủ trước. Đột nhiên không biết người nào thổi còi, trong phút chốc, hàng chục hắc y nhân từ hai bên đường nhảy ra, trên tay cầm đại đao, ra tay toàn là tung sát chiêu. Hất Chì Ly không sợ hãi chút nào, tay không tấc sắt nghênh chiến với địch nhân, nhưng người nhanh như chớp né tránh lưỡi đao, dùng hai tay kẹp chặt tay của hai tên. Này, lâu rồi không gặp. Hất Chì Ly ý cười, người đối diện nuốt ngụm nước bọt, hắn giơ chân đá lên, nhưng bị Hất Chì Ly ra đòn kềm chế lại, đá chân về phía hắn. Tuy nhiên bọn chúng rất đông, lại còn dùng xa luân chiến thuật, ngay khi người tách ra thì người khác lại tới, võ công Hất Chì Ly tuy cao cường nhưng tay không thể nào đọ lại 6-7 tên, cuối cùng nàng rơi xuống thế hạ phòng, dần rút lui về sau. Xa luân chiến, thay phiên nhau đánh. Nàng nhân thời gian nhìn về phía Hất Chì Điệp, bên phía nàng ấy cũng không tốt, bị bức tới lùi lại phía sau. Chính là vào lúc này, nguyễn kiếm của Hất Chì Điệp đâm vào người trước mặt, nàng ghét bỏ lùi lại vài bước, tay kia thì bắt lấy cây đao do người kia làm rơi, sau đó ném về phía Hất Chì Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hất Chì Ly đưa tay ra đón lấy đao, lập tức dường như hổ mọc thêm cánh, xoay ngược thế cục. Sở trường của nàng là trường đao kiếm pháp, lại có nội lực phù trợ. Hất Chì Ly kéo lưỡi đao xé gió quét về phía đám người phía trước, làm chúng rối loạn đội hình. CMN, chỉ biết ẩn nấp tập kích bất ngờ, lén lút giống như là một lũ chuột qua đường vậy, làm người khác phải xem thường. Hất Chì Ly nghiến răng nói, nàng đột nhiên vận công nội lực bộc phát khỏi đan điền, như một luồng sét lao ra khỏi lòng bàn tay, đột ngột bạo phát, một luồng khí mang theo áp lực đánh bay những tên áo đen. Nàng vẫn chưa giành khống chế lực đạo, cuồng phong đập mạnh vào bức tường xung quanh, có một vài bức tường đã cũ gần như bị nứt ra. Những phiến lá rơi trên đất bị cuốn theo không khí, đùng đưa rơi xuống đất, nhất thời bụi bay đầy đất. Có một tên hắc y nhân thấy tình huống như thế này, liền lùi lại một bước nói nhỏ. Lão đại, nàng rất mạnh, mạnh cái rắm, tự mình trương chí khí còn không cho người khác uy phong, còn không mau lên cho lão tử. Tên lão đại đó đạp hắn một cái, hắc y nhân đó loạng choạng chĩa mũi đao lao về phía Hất Chì Ly. Hất Chì Ly nhướng mày, à, người quen, chẳng qua lần này dẫn theo nhiều người hơn lần trước. Tiếp theo lại có tiếng gió vang lên, Hất Chì Ly kinh ngạc vội ngả người về phía sau, ám tiễn không biết từ đâu bay tới trước mũi Hất Chì Ly, nàng phản ứng rất nhanh, vung đao ra chém mũi tên thành hai nửa rơi xuống mặt đất. Tì tì cẩn thận, bọn chúng có ám khí. Hất Chì Ly thét lớn, thuận tay đánh về phía tên cầm đầu quen thuộc kia. Hắn bị đánh bay thẳng về phía tên lão đại, tên đó tự nhiên né qua một bên, do đó tên người quen kia đập mạnh vào tường, ngất xỉu. Hất Chì Ly nhếch môi, nhướng mày nhìn bọn họ. Đánh không lại à ta, đi đánh à. Còn lại tên lão đại đó cay mày, nói nhỏ, sau đó hắn dẫn đầu lao về phía Hất Chì Điệp. Quất Trì Điệp vốn đã thế suy sức yếu, đột nhiên bị nhiều người vây quanh như vậy, nàng trở nên rối bời, công kích trên tay đã không theo quy luật nữa, tránh vài đòn đao lại suýt chút đã bị chém một nhát. Hắc y nhân bao quanh thành một vòng, Quất Trì Ly bị chặn bên ngoài, cơn tức giận dâng trào trong lòng, nàng đá bay vài tên, nhưng những tên khác lại chắn ngang, có vẻ như hôm nay bọn hắn không giết được Quất Trì Điệp thì sẽ không ngừng tay. Quất Trì Ly vận khinh công, nhưng có hàng loạt mũi tên từ đối diện bay đến, nàng vội đá bay vài mũi tên, khó khăn tránh né rồi lùi lại. Quất Trì Điệp bị một đám người vây quanh đã có chút hoảng loạn, tuy từ nhỏ nàng cũng luyện công, nhưng đã quen sống trong nhung lụa chưa từng trải qua cảnh tượng thực chiến như thế này, trong lòng nổi lên chút nhút nhát. Khi hoảng sợ đến cùng cực nàng buột miệng thốt lên. A Ly, lúc giọng nói phát ra, nàng nhận ra bản thân đã gọi ra biệt danh của Quất Trì Ly, mặc dù nàng đã kịp thời không nói nữa, nhưng đáng tiếc hai chữ đó đã vang lên rõ ràng, Quất Trì Ly nghe nàng ấy gọi đến chân thành. Trái tim đột nhiên xúc động, trong đầu chợt lóe lên những mảnh vụn ký ức đều rất mới mẻ chưa từng thấy trong giấc mơ. Tiểu Quất Trì Ly và Tiểu Quất Trì Điệp có một trận nháo nhỏ, nàng ấn Tiểu Quất Trì Điệp xuống đất đánh nàng ấy đến nổi hoa hoa khóc lên. Lớn lên một chút, Quất Trì Ly ở trước mặt Bắc Vực Vương tuyên cáo tội trạng của Quất Trì Điệp, hại Quất Trì Điệp bị phạt quỳ cả ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cảnh tượng khác nhau nhanh chóng sượt qua, Quất Trì Ly cảm thấy đầu lại bắt đầu đau, chao đảo lùi lại ngã xuống đất. Chính là vào lúc này, Quất Trì Điệp đột nhiên hét lên một tiếng, cánh tay bị một đường đao chém chảy máu, vài tên hắc y nhân cơ hội lao vào, hạ thủ tung sát chiêu. Trái tim Quất Trì Ly thắt lại, một luồng sát ý đột một dâng trào trong lòng nàng, bỗng nhiên giơ tay lên bước nhanh vài bước né đao lẫn mũi tên, dùng một lực đâm lưỡi đao vào một tên, xong rút ra. Máu nóng văng khắp người nàng, trong lòng Quất Trì Ly, lộp bộp nhưng tay không ngừng lại, sau vài lần xoay người đã đánh bay vài người nằm xuống đất, vòng tròn vây quanh lập tức xuất hiện khoảng trống. Quất Trì Ly nhanh như cắt lách vào, một tay đỡ Quất Trì Điệp, tay còn lại chặn hàng chục người, đao pháp cổ quái, vung đao liên tục so với trước đây lạnh thấu xương. Phần lớn hiện ra, chính là sát tâm giết người. Quất Trì Điệp ôm vết thương, nhìn Quất Trì Ly đột nhiên xông đến, nàng sừng người, từ trước đến nay nàng chưa bao giờ thấy trên người Quất Trì Ly mang loại khí thế đáng sợ như thế này, đó chính là một loại hận ý giết người như ma. Quất Trì Ly, ngươi... Xuyệt, đừng lên tiếng, tự cầm máu đi, Quất Trì Ly bình tĩnh nói, vẻ ôn nhu hòa nhã trước đây biến mất không thấy, nàng dường như trở thành một người khác. Quất Trì Điệp không khống chế được nghe lời Quất Trì Ly nói, thành thành thật thật trốn sau lưng nàng, và vòng tay xe một mảnh vải khỏi tay áo băng bó lại. Có Quất Trì Ly ở bên cạnh quả thật khiến người khác rất an tâm, Quất Trì Điệp cầm kiếm lên lần nữa, hai người phối hợp hoàn hảo hạ gục không biết bao nhiêu tên. Mặt trời càng lúc càng lên cao, khu chợ gần đó trở nên nao nhiệt, tuy bên này hẻo lánh nhưng người dân cũng dần đi qua đây, mà bị dọa sợ đến bỏ chạy. Vài tên hắc y nhân cũng trở nên lo lắng, những kẻ vốn ẩn náu trong tối cũng tung toàn lực thả tên ra, gần như không giết được một người thì sẽ không ngừng tay. Bọn chúng quá đông, chúng ta đánh không hết, chạy, Quất Trì Ly nói nhanh, sau đó kéo Quất Trì Điệp cùng lên không trung, khinh công của Quất Trì Ly tốt đến mức chỉ thấy một thân ảnh xẹt qua trong mắt. Đến ngay cả Quất Trì Ly cũng cảm thán trước tiềm lực của cơ thể này, một khi đã dùng toàn lực quả thật lợi hại đến nỗi không giống con người. Quất Trì Điệp được nàng cố ý truyền nội lực vào cơ thể, tiết kiệm được rất nhiều sức lực, thậm chí còn thỉnh thoảng nghiêng đầu sang nhìn Quất Trì Ly, trong lòng con nơi nào đó dường như bỗng nhiên nổi lên mềm mại. Quất Trì Ly như thế này, khác hoàn toàn với nàng ấy trong ký ức của nàng, nhưng lại có chút thích hợp. Nàng đột nhiên nhớ lại, đã từng có vài lần trước đây nàng đánh nhau với những người khác, Quất Trì Ly đã tự mình ra cửa, đánh những tên tiểu binh kia đến nồi kêu cha gọi mẹ. Tuy tính tình lỗ mãng làm bậy, nhưng bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ấm áp. Đừng thất thần, phía sau vẫn còn người đuổi theo, Quất Trì Ly mặt vô biểu tình nói, nàng một đường kéo Quất Trì Điệp nhảy qua cổng thành, nhanh đến nồi hộ vệ canh cổng không nhìn rõ, sau đó hai người lao vào trong rừng. Hắc y nhân phía sau vẫn giáo giết đuổi theo không tha, nhưng có lẽ bị địa hình cản trở cho nên bị bỏ lại khá xa. Quất Trì Ly kéo Quất Trì Điệp chạy khắp núi, sau cùng tìm được một nơi bí mật cúi xuống trốn vào trong. Hai người trụm chung một chỗ, không nói gì, chỉ có trái tim đang đập nhanh vì hồi hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn thay, những người đó đã vượt qua bọn họ, đi sâu hơn vào trong rừng. Quất Trì Ly thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống, nhìn xung quanh thấy cỏ cây xanh tươi, mùi thơm của đất và cây cỏ quanh quẩn, toàn thân mát rượi, núi rừng như thế này đối với Quất Trì Ly mà nói rất quen thuộc, thậm chí trong thoáng hốt hoảng, miễn là không có người mặc trang phục cổ đại, nàng còn tưởng bản thân đã trở về thời không của mình. Người không sao chứ, cho ta xem thử vết thương của người. Uất Trì Ly chợt nhớ ra, nàng kéo cánh tay Uất Trì Điệp quan sát kỹ lưỡng, trong lòng thở phào, hình như chỉ là bị thương ngoài da, không quá nghiêm trọng, chỉ chảy một ít máu. Sau khi Uất Trì Điệp thoát khỏi bầu không khí căng thẳng vừa rồi, trong lòng nàng có chút không tự tại đột nhiên thông suốt, nàng luôn coi Uất Trì Ly là kẻ thù, kết quả khi nãy nàng không kềm được cầu cứu kêu biệt danh của người ta, thật sự quá mất mặt. Uất Trì Điệp che mặt. Sao thế? Uất Trì Ly hỏi, ngữ khí rất nhẹ nhàng giống như nàng mọi khi. Uất Trì Điệp đột nhiên giận dữ gầm lên, câm miệng, đi chỗ khác. Sau đó viền mắt nàng ấy đỏ lên, Uất Trì Ly bị nàng dọa giật mình, mở to mắt sau đó ngậm miệng lại. Cách chương.